Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 727. Võ hiệp thế giới sắp tuyên bố, lập xong chứng từ, hai người còn đem chuyện này ở internet công bố, để đông đảo dân mạng làm chứng kiến. Hai người bọn hắn cư nhiên muốn so trồng cây, thật là rất có ý tứ. Ai cuối cùng thua, muốn cho đối phương diễn một vai. Ta phảng phất có một loại dự cảm xấu. Cũng chỉ có dạng này đỉnh cấp đại lão mới có dạng này thủ bút. Giống chúng ta đám này con tôm nhỏ, vẫn là trung thực bổn phận làm công kiếm tiền a. Thuận tiện cho hai vị đại lão điểm khen. Dạng này tiền đặt cược hẳn là thường xuyên chơi một chút. Vấn đề là, ngươi xem trọng vị nào đại lão đây? Ngoặc kép, hai vị truyền kỳ phú hào cư nhiên muốn bao xuống một cái sa mạc đến trồng cây. Cuối cùng còn muốn so xem ai trồng càng nhiều. Như thế thú vị lại công ích hành vi chiếm được đông đảo dân mạng điểm khen. Rất nhiều tin tức truyền thông cũng đối với chuyện này tiến hành đại lượng đưa tin. Thậm chí nước ngoài cũng rất nhiều người chú ý. Công ích sự nghiệp, từ thiện sự nghiệp phương thức làm nhiều. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua thú vị như vậy phương thức. Vì thế đều rất tò mò, muốn hiểu nhiều một chút. Thậm chí còn có người mở ra bỏ phiếu thông đạo, nhìn ngươi ủng hộ ai. Cuối cùng thế lực ngang nhau, chênh lệch không bao lớn. Mã Đại Vân gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phàm. Tiểu lão đệ, hiện tại internet đều nhiệt nghị kiện này sự tình. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão ca ta chuẩn bị muốn hành động. Còn không có đây, ta dự định sang năm đầu xuân thời điểm lại hành động. Ha ha, vậy ta trước hành động. Ta cảm giác thắng lợi nữ thần đã hướng ta ngoắc. Đến lúc đó thua đến cho ta diễn cái đại phản phái. Bị ta đánh vãi đài vãi cước đại phản phái. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc Phàm trở thành bản thân phim nhựa bên trong nhân vật phản diện, Mã Đại Vân liền không nhịn được vui. Hắn nhất định muốn đem bộ phim này kéo dài đến 40 phút đồng hồ, ấn đủ loại phương thức đến đánh ngã hắn. Hào hào dày vò vị này tiểu lão đệ. Cúp điện thoại, Mã Đại Vân lập tức hành động. Thừa cơ đẩy ra Mã Nghĩ Xâm Lâm khái niệm. Hắn cảm giác mới mẻ bảo vệ môi trường khái niệm, chỉ dùng giảm than liền có thể tham dự trồng cây, kích phát toàn dân tham gia dậy sóng. Mã Đại Vân không hổ là Mã Đại Vân, ý nghĩ liền là đặc biệt. Chưa từng có nghĩ đến bảo vệ môi trường còn có thể chơi như vậy. Chỉ cần bình thường nhiều chú ý một chút, không tốn tiền đều có thể tham dự công ích, nuôi ra một viên hư nghĩ cây. Liền sẽ có người trồng một gốc chân thật cây. Dạng này cách chơi ngay cả ta cũng nhịn không được nghĩ tham dự. Ta cảm giác Lâm Bắc Phàm phải thua. Lâm Bắc Phàm còn có thể làm thế nào? Mã Đại Vân đã làm đến cực hạn. Lâm Bắc Phàm là thua định. Chờ lấy nhìn hắn diễn kịch. Ngoặc kép, Mã Nghĩ Xâm Lâm chiếm được quốc gia tương quan bộ ủy ủng hộ. Rất nhiều xí nghiệp, cơ cấu cùng tổ chức đều nô nức tấp nập tham dự vào cái này hành động bên trong đến. Khởi xướng ít carbon sinh hoạt, trồng cây trồng rừng, để địa cầu lục lên, còn có ngàn vạn dân mạng nô nức tấp nập tham gia. Mã Nghĩ Xâm Lâm khai thông không đến 3 ngày, thì có hơn ngàn vạn người đăng ký, tham dự vào một cái này đại hình ít carbon hành động bên trong. Trong lúc nhất thời, ít carbon sinh hoạt trở thành một cái nhiệt từ, nhìn xem tạo thành lớn như vậy tích cực ảnh hưởng. Mã Đại Vân từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn. Một người lực lượng, làm sao bù đắp được toàn dân lực lượng đây? Cho nên đối với Lâm Bắc Phàm ý nghĩ, hắn chỉ có thể nói là ý nghĩ háo huyền. Tiểu lão đệ, ta chờ ngươi đến cho ta diễn cái nhân vật phản diện. Mã Đại Vân cười, tinh quang trang viên bên trong, ta tiểu nam nhân, Mã Đại Vân đã hành động, hiện tại tạo thành oanh động tính ảnh hưởng, ngươi tại sao còn không bắt đầu động? Nhìn xem Lâm Bắc Phàm biếng nhác bộ dáng, Võ Thiên Mị đều thay hắn gấp gáp, chơi đùa lung tung mà thôi. Chúng ta so chính là trồng cây, bây giờ là giữa mùa đông làm sao trồng cây. Đầu xuân lại nói, Lâm Bắc Phàm cười cười, thế nhưng là nhân gia đã hiệu triệu toàn dân tham dự. Khí thế hung hăng, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Võ Thiên Mị con ngươi đảo một vòng, yêu tinh, muốn đối với mình lão công có lòng tin, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn làm chuyện không có nắm chắc. Bạch Thanh Tuyết ngồi ở Lâm Bắc Phàm bên người, cười nói, dù sao chỉ là một cái vô hại tiền đặt cược mà thôi. Thua cũng không cái gì, không sai, muốn đối với mình lão công có lòng tin. Lâm Bắc Phàm 10 phần tự tin, về phần ta làm sao ứng đối, các ngươi liền đợi đến xem kịch vui a. Ta nhất định sẽ làm cho tiểu mã ca đến cho chúng ta đáp một tuồng kịch. Tất nhiên người trong cuộc đều không để ý, hai nàng cũng không quan tâm. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm quan tâm nhất là trò chơi, võ hiệp thế giới, tình huống, bây giờ phụ trách chuyện này là Phó Tổng Giám đốc Hoàng Chính Thanh. Hắn đối với chuyện này vô cùng mưu cầu danh lợi, cho nên đem phần lớn tâm tư đều đầu nhập ở bên trong. Hiện tại so Lâm Bắc Phàm còn muốn rõ ràng, Open Beta hiệu quả làm sao? Lâm Bắc Phàm hỏi, Hoàng Chính Thanh mặt mày hớn hở. Hiệu quả thật tốt, chúng ta tìm ước chừng 10 vạn người tiến hành Open Beta. Chiếm được phản hồi đều phổ biến tốt, nhất là những cái kia game thủ chuyên nghiệp. Phát hiện thao tác võ hiệp nhân vật cư nhiên có thể sử dụng đủ loại rối ren phức tạp động tác. Kỹ năng hiệu quả cũng đẹp mắt, thật giống như chân nhân đang đánh nhau một dạng, cho rằng cạnh kỹ tính rất tốt. Phổ thông player đây, chúng ta nhân vật kỹ năng thiết kế đồ ngốc thao tác hình thức, cũng thuận tiện bọn hắn sử dụng. Bất quá, bọn hắn phổ biến phản ứng một giờ tương đương một ngày thời gian thiết kế quá chậm. Có chút nhàm chán, tiến độ có thể hay không lại nhanh một chút. Cái này không thể nhanh. Đây là chúng ta kiếm tiền thời gian. Lâm Bắc Phàm cười nói. Bọn hắn hiện tại sở dĩ cảm thấy nhàm chán, chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn chỉ là đem cái này xem như một cái trò chơi mà thôi. Làm chúng ta đem cái này trò chơi tiếp tục phong phú, biến thành một cái giả lập hoàn thiện thế giới về sau, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy chậm, ngược lại cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hoàng Chính Thanh gật đầu, rất tán thành, nguyên lai hắn cho rằng, dạng này một cái trò chơi có thể cho Tinh Quang mang đến mấy trăm ức thu nhập. Cái này đã coi là không tệ, nhưng là đã nghe qua Lâm Bắc Phàm kế hoạch về sau, mới phát hiện bản thân ý nghĩ quá mức nhỏ hẹp, nếu như dựa theo Lâm Bắc Phàm ý đồ, đem một cái này trò chơi thật biến thành một cái hoàn thiện thế giới giả tưởng. Như vậy tuyệt đối kiếm tiền kiếm vào tay mềm, mỗi ngày chí ít đều có 7 đến 8 ức doanh thu. Cực kỳ kinh khủng, ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, có thể đưa ra thị trường. Học trưởng ngươi cảm thấy thế nào? A, đưa ra thị trường, sẽ có hay không có điểm nhanh? Hoàng Chính Thanh bỗng nhiên trở nên khẩn trương, mới vừa tiếp xúc trò chơi này, hắn ước gì nhưng hắn lập tức đưa ra thị trường, nhưng là xâm nhập tiếp xúc sau, đem tâm huyết đưa lên trong đó, ngược lại có chút lo được lo mất, có một loại học sinh sắp đứng trước kỳ thi cuối năm cảm giác. Có thể, trò chơi này so trên thị trường trò chơi đều muốn tiên tiến cùng hoàn thiện. Có thể lấy ra. Nếu có vấn đề chúng ta còn có thể tiếp tục sửa đổi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Hoàng Chính Thanh hít sâu một hơi. Tốt, ta lập tức trở lại chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.